Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới, tôi chỉ muốn nói với cô một câu. Cô nhất định phải cam đoan với tôi. Được, tôi đáp ứng yêu cầu của cô. Lâm Tiến ngẩng đầu không e dè nhìn thẳng vào ánh mắt của Kaka. Mặc kệ cho cô về sau có dự định làm cái gì, nhưng tuyệt đối không được động đến Nhan Nhi và Văn Tĩnh. 6 năm trước, tìm người để đánh cô là tôi. Đánh cô bị thương cũng là tôi. Tôi nghĩ cô nhất định là nhớ rõ. Khi đó Văn Tĩnh còn cầu xin giúp cô, mà Hoàn Nhan lại không hề biết tôi đã làm cái gì cả. Cho nên cô muốn làm gì đều chỉ cần nhằm vào một mình tôi là được. Tôi đồng ý với cô. Lâm Tiến mỉm cười nghĩ thầm. Chỉ nhằm vào một mình cô sao? Cô cảm thấy có khả năng đó sao? Là ba người các cô đã hủy hoại cuộc đời của tôi. Nghe xong câu trả lời của Lâm Tiến, Kaka chậm rãi đứng lên. Lâm Tiến à, tôi hy vọng cô luôn nhớ kỹ những lời nói hôm đó là như thế nào. Nếu như Nhan Nhi và Văn Tĩnh thiếu mất một sợi tóc, thì Kaka tôi dù có chết cũng phải giết chết người đã làm hại hai người bạn của tôi. Kaka nói vừa dứt lời, liền lập tức xoay người đi về phía toilet. Lâm Tiến chậm rãi để cái chén trong tay xuống. Cô ta tựa vào trên ghế sofa, hai chân thon dài vắt lên nhau tao nhã mà lại mị hoặc. Cô ta nở ra một nụ cười, kiểu cười nhếch một bên môi vừa mang vẻ âm trầm sắc sảo, lại vừa mang theo nét tinh quái sau khi đã thực hiện được quỷ kế. Dựa vào cái gì? Cô ta phải trở thành một con điếm chuyên dùng sắc đẹp hầu hạ người khác, mà một nhóm người bọn họ lại có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc như vậy. 6 năm trước cô ta chỉ là động vào Hứa Hoan Nhan một chút, vậy mà lại bị Kaka Văn Tĩnh làm hại, thiếu chút nữa đã chết ở trên bàn mổ. Một mình trơ trọi nằm trên bàn mổ, hai chân vắt sang hai bên, cho bác sĩ tìm gấp hết những mảnh tủy tinh vụn suốt 10 giờ liền. Mà trong 10 giờ kia, cô ta không biết đã chết bao nhiêu lần. Lầm tiếng tôi cho dù tội ác tày trời thế nào, thì cũng là một người phụ nữ. Cái cô Kaka kia, chẳng lẽ còn biết làm sao đối với một người phụ nữ là tàn nhẫn đến mức nào sao? Tôi sẽ không quên. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên đâu. Lúc Lâm Tiến đi ra khỏi quán bar, vừa lúc nhìn thấy Hoan Nhan và các bạn của cô lên xe. Chiếc xe kia thoạt nhìn rất là quen thuộc. Phải rồi, thần Tống Hậu vốn dĩ luôn yêu thích xe Bentley. Lâm Tiến ôm áo Ba Đơ Suy, đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe kia nổ máy rồi chạy dần xa, trong lòng dấy lên một cảm xúc không nên lời. Không chịu thua kém ai, ban đầu điều Lâm Tiến nghĩ đến là muốn có tiền tài và địa vị. Nhưng cuối cùng lúc gặp được thân Tống Hậu, cô ta mới biết được chính người đàn ông kia mới là cái cô ta muốn có. Cho tới bây giờ, cô ta tình cờ trở lại giấc mơ, vẫn là gặp anh ta trong mơ. Vì chỉ trong giấc mơ, anh mới chẳng có bộ dạng lạnh như băng tàn nhẫn coi cô ta như là cỏ rác. Lâm Thiến xuôi theo con đường dài, chậm rãi đi về phía trước. Những bông tuyết đầu mùa đông bay là tả theo chiều gió, một lúc rồi mới hạ xuống. Trên đường không một bóng người đi lại, chỉ có một cọn đèn đường cô tịch, từng chiếc tựa như ánh mắt đô thị. Lâm Tiến cảm thấy như mình say rượu, lại vừa cảm thấy như rất tỉnh táo. Cô ta lảo đảo lắc lư, chậm chạp bước đi trên con đường đã dần dần trở nên ẩm ướt. Đặng Quang Dệ vẫn đang ở trong nhà trọ chờ cô ta trở về, cùng nhau trải qua một trận mây mưa. Nhưng Lâm Tiến một chút cũng không muốn bị các loại mặt người dạ thú kia đặt ở dưới thân. Cô ta lảo đảo, lắc lư chậm chạp đi trên con đường đã dần ẩm ướt. Mái tóc dài cuốn quanh thấm ướt, dính bệt hai bên cỏ má. Bông tuyết từ phía sau chui vào trong cổ áo, lạnh lẽo đến khó chịu. Cô ta quấn cao chiếc khăn quàng cổ thật dài bằng lông lạc đà, dừng lại ven đường, nơi đó có một băng ghế dài. Bước tới phủi một tầng bông tuyết mỏng, cô ta ngồi xuống. Tuyết trời càng lúc càng dày, dưới ánh đèn đường, bông tuyết như những cánh bướm bay lượn khắp nơi. Lâm Tiến cúi đầu từ từ úp mặt vùi mình vào xuống giữa hai đầu gối. 6 năm trước, cố chịu đựng, nhưng bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa, cô ta khóc nấc lên, khóc đến muốn hôn mê ngất lịm đi. 6 năm trước, cô ta tìm được đường sống trong chỗ chết. 6 năm sau, cô ta trở nên nở mày nở mặt, nhưng vẫn không sánh bằng cô ta. Khi nghe nói thần Tống Hạo ly hôn với Hứa Hoan Nhan, cô ta còn vui mừng không kịp thì bọn họ đã quay trở lại với nhau. Văn Tĩnh được gả vào nhà giàu, thậm chí là có con luôn, địa vị vững chắc. Kaka mặc dù không giống như hai người kia nhưng cũng ổn định, còn có bạn trai lo lắng chăm sóc. Còn cô ta đây thì sao? Lâm Tiến sau khi khóc một trận lại nở nụ cười. Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, không cần nhìn cô ta cũng biết là Đặng Quang Dệ gọi tới. Lau cô nước mắt, cũng không chần chờ nữa. Đó là chỗ dựa duy nhất, thế lợi duy nhất của cô ta, cô ta không dám đắc tội với ông ta. Quay trở lại lấy xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net